Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 249, chuẩn bị. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, cõi đời này xưa nay liền không thiếu hụt từ đao đầu thiêm huyết hạng người. Càng không thiếu hụt thấy tiền quên mạng kẻ liều mạng. Chỉ cần có tiền, cái gì đều được được. Không có gì không thể được. Then chốt muốn xem trả giá cùng báo lại có thể hay không thành tỷ lệ thuận. Từ xưa tới nay, muốn thành danh giả gan lớn dám ám sát quân vương. Coi như mạch như Tần Thủy Hoàng cũng có thích khách có can đảm một kích. Huống chi cùng Tần Thủy Hoàng chênh lệch 10 vạn 8 ngàn dặm Trương Bách Nhân. Gặp được Trương Bách Nhân sắc mặt nặng nề hạ xuống. Ngư Câu La nói, muốn thoát khỏi cái phiền toái này. Chỉ có 3 cái biện pháp. Kính xin tướng quân chỉ giáo. Trương Bách Nhân tập trung tinh thần. Số 1, người mang theo địa đồ ly khai Trác quận. Ngư Cầu La duỗi ra một ngón tay. Gặp được Trương Bách Nhân ánh mắt lấp lóe. Ngón tay thứ hai chậm rãi duỗi ra. Này thứ hai, chính là người mau chóng tìm hiểu ra Lâu Lan cổ quốc địa chỉ vị trí. Đem Lâu Lan quốc gia cổ khai quật ra. Còn có một biện pháp đâu? Trương Bách Nhân mở miệng. Biện pháp thứ ba rất đơn giản. Người đem Lâu Lan quốc gia cổ địa đồ vứt bỏ, tự nhiên sẽ gọi người đem tầm mắt từ trên người ngươi di chuyển. Ngư Câu La tựa như cười mà không phải cười. Lâu Lan quốc gia cổ địa đồ chính là ta khổ cực chiếm được, sao lại dễ dàng buông tay? Cõi đời này không có xuôi gió xuôi nước sự tình, muốn thu được há có thể không trả giá. Trương Bách Nhân hai tay núp ở trong tay áo, xem ra ta chỉ có khả năng mở Trác quận, Lâu Lan quốc gia cổ nơi ở, trong lòng ta đại khái có mấy. Ngươi lại tìm được Lâu Lan cổ quốc nơi ở? Ngư Cầu La ngây ngẩn cả người, trước còn tìm nghĩ gọi Trương Bách Nhân đem địa đồ vứt bỏ đi ra ngoài. Không nghĩ tới Trương Bách Nhân lại nhanh như vậy liền tìm được Lâu Lan quốc gia cổ vị trí. Một đám người liều mạng, coi như là đem chính mình mẫu thân nhận được Ngư Câu La trang viên. Cũng có can đảm mạo hiểm hạng người. Giết người không nhất định động võ lực, chỉ cần cho Trương mẫu hạ độc thuốc. Không sợ Trương Bách Nhân không bé ngoan đi vào khuôn phép. Đã như thế tự mình rót không bằng đi xa phía bắc Trường Thành. Đi tìm trong truyền thuyết Lâu Lan quốc gia cổ. Đem vòng xoáy mang tới Lâu Lan nơi, biết đại khái, chỉ là lối vào cần tỉ mỉ đo lường tính toán. Hoàn thiếu một điểm đồ vật, Trương Bách Nhân chậm rãi đứng lên. Không biết tướng quân ở đây có thể có thích hợp nữ tử tu luyện võ nghệ. Ngư Cầu La nghe vậy sững sờ, lập tức gật gật đầu, lại lắc lắc đầu, tướng quân có ý gì? Trương Bách Nhân nhìn Ngư Cầu La động tác sững sờ. Ngư Câu La nói, thích hợp nữ tử tu luyện võ nghệ bản tướng quân ở đây không thiếu. Nhưng cấp quá thấp, dịch cân đã coi như là điểm cuối. Bản tướng quân tìm một cơ hội giúp người hỏi một chút đi. Dù sao nữ tử tu luyện võ nghệ quá ít. Như vậy làm phiền tướng quân. Trương Bách Nhân quay về Ngư Câu La ôm quyền thi lễ. Đường nhỏ lần này trở về tìm hiểu Lâu Lan quốc gia cổ địa đồ. Hy vọng có thể tìm tới Lâu Lan lối vào. Muốn không ăn cơm rồi đi. Ngư Câu La nói. Không cần. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu. Còn phải chuẩn bị đi tới quốc gia cổ nơi đồ vật. Trương Bách Nhân trở lại trang viên thời gian. Sắc trời đã tối lại. Nhìn cái kia bên trong trang viên mơ màng ánh nến. 50 vị khiên cơ doanh võ sĩ âm thầm tản vào bên trong trang viên. Trương Bách Nhân đi vào hậu viện, một bàn lớn rượu và thức ăn dọn xong. Trương Mẫu cùng Trương Lệ Hoa ngồi ở trước bàn lải nhải việc nhà. Gặp được Trương Bách Nhân đi vào, hai người liếc mắt xem ra. Trương Bách Nhân một thân sói chu. Mẹ, các ngươi ăn cơm cũng không chờ ta. Cái nào biết ngươi ăn không ăn? Ai biết ngươi có không có ở phủ tướng quân bên trong ăn? chúng ta chẳng lẽ còn muốn đói bụng chờ ngươi hay sao? Trương Mẫu con mắt trừng trừng, có cơ trí hầu gái mau tới trước thêm một bộ bát đũa. Trương Bách Nhân nằm úp sấp ở trên bàn một trận gió cuốn bạch vân. Ngốn nừng mụn lớn cơm tối. Mẹ, người tay nghề này có thể so với trước đây tiến bộ không chỉ một cấp bậc mà thôi. Ăn của ngươi, chỉ ngươi nói nhiều. Trương Mẫu trừng mắt một cái. Mẹ con ba người ăn cơm tối. Trở về phòng của mình an giấc. Trương Bách Nhân ngồi trong thư phòng. Một viên dạ minh châu đặt ở giá cắm nến trên. Cả nhà còn như mông thượng một tầng cát trắng. Trương Lệ Hoa ngồi ở dạ minh châu hạ lười biếng xem sách. Trương Bách Nhân phục cúi đầu nằm úp sấp ở trên bàn trà từng tấc đánh giá Lâu Lan Quốc. Gia cổ địa đồ, Lâu Lan Quốc gia cổ địa đồ cũng không biết là cái gì ra chế thành. Sờ mềm mại cực kỳ, phảng phất thiếu nữ da thịt, thoải mái chợt làm người say sưa. Đây là cái gì ra? Đao kiếm khó làm thương tổn, đều sắp bì kịp được bảo y, Trương Bách Nhân nhìn ra. Trình hiện màu vàng đen, từng cái đỏ thẫm con đường phác họa, xem ra huyền diệu cực kỳ, ngón tay theo sợi tơ trượt. Qua sau một hồi Trương Bách Nhân mới sờ sờ đầu. Một chuyến tay không? Cái gì một chuyến tay không? Trương Lệ Hoa ở một bên xen mồm. Trương Bách Nhân nhìn địa đồ, còn chưa phải là địa đồ. Trước ở Đôn Hoàng ta không có nhìn kỹ. Bây giờ nhưng phát hiện bảo tàng nơi ở chính là Đôn Hoàng. Đây là địa đồ bảo tàng. Trương Lệ Hoa nghe vậy mặt lộ vẻ vẻ tò mò. Đứng dậy đi tới Trương Bách Nhân bên người. Bưng lên dạ minh châu quan sát tỉ mỉ. Một lát sau mới nói. Này ra cực kỳ quái dị. Trương Bách Nhân cười cợt. Đúng là quái dị. Ta nghĩ rất nhiều loại động vật đều không hợp nhau. Sau khi nói xong Trương Bách Nhân ngáp một cái, cầm lấy một tờ giấy vàng nhấc bút lên mực bắt đầu viết. Nhiều vô số mấy chục món khác, cổ tay ê ẩm mới viết xong. Một lưu hai phốt phâu ba axit nitric. Tùy điều thời kỳ tuy rằng không có hỏa dược, nhưng này ba loại nguyên tố nhưng đã sớm có. Bất quá đều là khoáng thạch đồ vật, mua về còn muốn chính mình tinh luyện một phen. Muốn đào móc Lâu Lan Quốc gia cổ, không có thuốc nổ không thể được. Thuốc nổ sử dụng trực tiếp chạm vào loài người tiến bộ, chạm vào loài người văn minh. Có thuốc nổ nhân loại mới có thể chinh phục đại địa, sơn hà, dã thú, đem triệt để đuổi về núi sâu. Ngày mai đem mấy thứ giao cho quản gia, gọi cần phải đem bản công tử đồ cần toàn bộ thu mua đầy đủ hết. Trương Bách Nhân đem giấy vàng ép tốt. Trương Lệ Hoa sững sờ. Tiểu tiên sinh, người muốn này một xe bạch diện làm cái gì? Lại còn muốn đặc chế vại nước lớn. Dây thừng. Trương Lệ Hoa cầm lấy danh sách. Trong mắt quái dị không nói ra được. Thiên cơ không thể tiết lộ. Trương Bách Nhân cười cợt. Có tụ lý càn khôn ở. Chính mình cũng không sợ phiền toái. Nhiều một chút vật cũng nhiều một chút bảo đảm. Ngày biết mình có thể hay không bị vây ở quốc gia cổ bên trong không ra được. Dầu hỏa, ngươi muốn vật này làm cái gì? Trương Lệ Hoa kinh ngạc nói. Được rồi, chỉ ngươi rông dài, nhanh ngủ đi. Trương Bách Nhân chui vào ổ chăn. Một bên Trương Lệ Hoa cười cợt, che lên dạ minh châu, chậm rãi ngoại trừ quần áo. Chui vào, ngày thứ hai Trương gia trang viên chỉ một thoáng bắt đầu bận túi bụi. Trương Bách Nhân không thiếu tiền, giết người phóng hỏa đai lưng vàng. Mình giết nhiều như vậy lão gia hỏa, được không biết bao nhiêu kim ngân tài bảo. Ngày thứ hai liền gặp được từng chiếc xe ngựa từ Trác quận kéo vào bên trong trang viên. Các loại các dạng kỳ quái đồ vật gọi người không tìm được manh mối. Bột mì, dầu hỏa, quặng cây NO3, lưu mỏ, than củi, dây thừng, vải nước các loại, đồ hỗn tạp đều là luận xe kéo vào được. Trương Lệ Hoa thấp đầu kiểm toán. Trương Bách Nhân ngồi ở dưới mặt trời lật lại điều tới quan sát gia thú. mấy chục chiếc xe lớn kéo vào trang viên sau. Trương Bách Nhân đuổi rồi mọi người, đem tự mình một người quan ở hậu viện bên trong, không biết ở mân mê gì đó. Ước chừng qua một tháng, trong nháy mắt đã là khói hoa ba tháng, mới gặp Trương Bách Nhân mặt mày xám xịt đi ra. Cái kia mấy chục chiếc xe ngựa đồ vật toàn bộ đều không thấy. Ta nói tiểu tiên sinh, người muốn nhiều như vậy chiên dầu mặt làm cái gì? Nghe được Trương Bách Nhân phải đem một xe bột mì toàn bộ đều nổ. Nổ thành chiên dầu mặt, lại nhìn một chút hoành đầu mặt dơ bẩn Trương Bách Nhân. Trương Lệ Hoa cảm thấy Trương Bách Nhân còn chưa tỉnh ngủ. Lo trước khỏi họa, Trương Bách Nhân không có giải thích thêm. Nếu là mình bị vây ở một chỗ, cũng không nhất định bị chết đói. Trương Lệ Hoa không nói gì, trợn tròn mắt, biết Trương Bách Nhân lanh lợi, không có tiếp tục hỏi, chỉ là kéo kéo Trương Bách Nhân lỗ tai. Tiểu tiên sinh nhanh đi rửa mặt một phen, như vậy hoành đầu mặt dơ bẩn mất dáng vẻ. Trang viên gần đây còn yên tĩnh. Trương Bách Nhân nói, yên tĩnh, không có ra vấn đề lớn lao gì. Trương Lệ Hoa một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, đầy mặt hiếu kỳ nói, thiếp thân kỳ thực rất muốn biết, hậu viện mấy chục xe đồ vật tại sao không thấy, chờ nổ xong chiên dầu mặt, ngươi sẽ biết. Những chuyện này đừng cùng mẫu thân ta nói. Trương Bách Nhân trịnh trọng nói một câu. Hiểu rồi. Trương Lệ Hoa gật gật đầu. Trương Bách Nhân đi hậu viện rửa mặt. Trương Lệ Hoa bắt đầu dặn dò trong trang viên nha đầu bà tử dầu rán nổ mặt cùng bánh khô. Hậu viện, Trương Bách Nhân ngồi ở trong thùng gỗ từ từ rửa mặt. Trong thùng gỗ dòng nước tự động xoay tròn, phảng phất máy giặt giống như cuốn lấy Trương Bách Nhân thân thể. Trong lúc rảnh rỗi lấy ra quốc gia cổ địa đồ, Trương Bách Nhân đột nhiên cảm giác thời gian của chính mình không đủ dùng. Không nỡ lãng phí nửa chút thời gian, hận không thể đem thời gian bẻ thành hai nửa dùng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.